Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Ma Hoàng Tòa. Giải quyết phương pháp: nhân họa đắc phúc. Cái này tính là gì nhân họa đắc phúc? Người vị tiền bối này đều được luyện chế làm không có thần trí khôi lỗi. Dù cho sở hữu chuyển luân cảnh chiến lực lại để làm gì? Tiểu điêu khóe miệng có chút co lại. Đối Lâm Động lời nói tương đối im lặng. Cũng không nên xem thường không gian tổ phù. Thân là trong thiên địa tám đại chí cao tổ phù một cái. Nó che chở một đạo nguyên thần vẫn là có thể làm được dễ dàng. Lâm Động lắc đầu. Dẫn hai người liền đại điện chỗ sâu đi đến. Đúng nga. Nếu là Chu Thông Nguyên Thần vẫn còn tồn tại, đây chẳng phải là nói chúng ta đã thích hợp trở về không gian tổ phù, lại có thể nắm giữ một cái chuyển luân cảnh chiến lực. Tiểu điêu nao nao, chợt tương đối ngạc nhiên đi theo. Nguyên môn không bằng tùy ý chúng ta dễ dàng như vậy mang về Chu Thông tiền bối cùng không gian tổ phù, bọn hắn làm sao lại không lưu lại khống chế hậu chiêu. Lâm Động tại đạo kia đơn bạc thân ảnh phía trước chậm chậm ngồi xổm xuống, nhìn cái kia anh tuấn bên trong lộ ra một chút ảm đạm trẻ tuổi gương mặt, hít sâu một hơi, một tay lấy khoác lên người áo đen giật xuống. Đây là Lâm Động phía sau bỗng nhiên tuôn ra hai tiếng có chút hãi nhiên kinh hô. Chỉ thấy cái kia áo đen phía dưới cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng thân thể máu thịt, mà là một bộ khô cằn khung xương. Khung xương toàn thân đen kịt, bên trên có lít nha lít nhít quỷ dị ma văn văn khắc trên đó, tản ra nồng đậm khí tà ác. Khung xương phía dưới là đồng dạng bị ma khí nhuộm dần ngũ tạng lục phủ, bị một cái lại một cái lóe ra hào quang màu bạc kinh mạch kết nối lấy, tựa hồ lúc nào cũng có thể bóc ra. Toàn thân xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ bên trên diễn sinh ra từng đạo ma văn. Cuối cùng xen lẫn tại nó trái tim ngưng kết một bộ dị thường tà ác ma tỏa. Đem cái kia nguyên thần cùng không gian tổ phù một mực khóa ở bộ này ma thân bên trong. Chu Thông tiền bối nguyên thần vẫn còn. Tại dựa vào không gian tổ phù tiến hành cuối cùng chống lại. Chỉ là tình huống cực kỳ không lạc quan. Như chúng ta nhìn thấy, Chu Thông tiền bối trước mắt chỉ có kinh mạch cùng đầu bộ phận là hoàn hảo. Lâm Động chậm chậm đứng lên nói, đào đi toàn thân huyết nhục, lại dùng bí pháp cùng dị ma khí, lấy người toàn thân xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ làm cơ sở, luyện chế ra một bộ không có tình cảm cùng thần trí ma thân. Nguyên môn lão cẩu thật ác độc thủ đoạn. Tiểu điêu khép hờ hai mắt, trên mặt vẻ bất nhẫn. Có thể nghĩ mà biết, lúc trước vị này tên là Chu Thông nhân tộc cường giả bị nguyên môn bắt được thời gian. Đến tột cùng bị cái gì các loại như địa ngục tra tấn cùng thống khổ. Khả kính là, hắn rõ ràng kiên cường nhịn xuống, cũng một mực chống lại tới bây giờ. Đây là Ma Hoàng Tòa, viễn cổ đại chiến thời gian. Dị ma nhất tộc khai phát một loại ngoan độc bí pháp, chuyên môn dùng để giam cầm cùng khống chế thiên huyền đại lục cường giả tối đỉnh. Liền là luân hồi cảnh cường giả chúng chiêu, cũng chỉ có hóa thành một bộ không có thần trí ma thi. May mắn, giam cầm Chu Thông tiền bối cỗ này Ma Hoàng Tòa, tựa hồ cũng không phải bản đầy đủ, nhưng mà đủ để giam cầm chuyển luân cảnh cường giả. Có đại hoang vô bi bia linh tại, tiểu điêu ngược lại là không có nghi hoặc Lâm Động là như thế nào nhận ra cái này ác độc bí pháp. Đồng thời cũng đã biết được tổ thạch cùng càn khôn cổ trận lai lịch chân chính cùng thân phận. Ân, không sai, đây đều là đại hoang vô bi lộ ra. Có thể giam cầm chuyển luân cảnh cường giả Ma Hoàng Tòa. Lần này triệt để phiền toái. Chúng ta nhưng không có phá vỡ cái này Ma Hoàng Tòa thủ đoạn. Tiểu điêu biến sắc, dị Ma Hoàng chính tay khai phát ra ác độc bí pháp. Dị Ma Hoàng, Đây chính là có thể so thiên huyền đại lục một vị duy nhất tổ cảnh cường giả phu tổ đại nhân kinh. Khủng tồn tại, hắn một tay sáng lập ma hoàng tòa, nghe lấy liền dị thường trong lòng run sợ. Mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng mà cũng không phải không có biện pháp. Lâm động bàn tay không để lại dấu vết đặt ở chính mình vùng đan điền, xem ra là thời điểm dùng đến nó. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Cái này, ma hoàng tỏa ngươi cũng biện pháp mở ra nó. Tiểu điêu hai mắt nháy mắt trợn tròn, nhìn tính trước kỹ càng lâm động. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Tiểu tử này như thế nào tuyệt không bất ngờ. Thật giống như đã sớm biết nơi này sẽ xuất hiện ma hoàng tỏa đồng dạng. Nào, loạn nghĩ gì thế? Lâm động tiểu tử này làm sao có khả năng sớm biết? Không cần mở ra nó. Chúng ta chỉ cần tạm thời áp chế nó. Sau đó nháy mắt đem giấu ở Chu Thông tiền bối Nê Hoàn Cung bên trong không gian tổ phù lấy ra là đủ. Về phần cụ thể thế nào làm, ngươi nên biết tổ thạch là trong thiên địa bài danh thứ hai viễn cổ thần vật. Nó uy năng đủ để áp chế ma hoàng tỏa. Đỉnh phong thời kỳ nó liền là triệt để tịnh hóa ma hoàng tỏa cũng không thành vấn đề. Chỉ là tổ thạch thân bị thương nặng, liền tổ thạch chi linh cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Trước mắt tổ thạch căn bản vô lực chấn áp ma hoàng tỏa, lấy chúng ta yêu cầu một đạo cường đại từ bên ngoài đến lực lượng đến thôi động tổ thạch. Ngươi còn nhớ đến chúng ta tại Thanh Long Điện viễn cổ thí luyện trong không gian? Lão sư lưu lại cho ta cuối cùng quà tặng sao? Nói đến đây, Lâm Động chủ động mua viễn cổ quan tử. Người nói là thanh chỉ đại nhân đạo kia linh ảnh biến hóa linh ấn. Tiểu điêu nháy mắt phản ứng chốc lát. Lúc ấy còn tại bên cạnh Bạch Hổ Điện thí luyện trong không gian khổ chiến tiểu viêm, thì là một mặt mờ mịt. Ân, cái kia không chỉ là lão sư lực lượng biến hóa một đạo linh ấn. Trong đó còn đang ngủ say lão sư một đạo ý chí. Thời khắc nguy cấp, có thể bộc phát ra kinh thiên nhất kích thay ta ngăn lại nguy hiểm. Đồng thời lưu tại Thanh Long, điện viễn cổ thí luyện trong không gian đạo kia linh ảnh. Là lão sư bước vào luân hồi cảnh phía sau lại trở lại nơi đó một lần nữa đặt. Từ linh ảnh biến hóa linh ấn nháy mắt đánh ra, đủ để sánh vai đỉnh tiêm chuyển luân cảnh. Thậm chí luân hồi cảnh cường giả một kích, Lâm Động lòng bàn tay vừa nắm, đan điền chỗ sâu, chiếm cứ ở tại nguyên thần cánh tay trái cái kia nhỏ thanh long. Lập tức lướt qua đi ra, quấn quanh ở trên cổ tay vui sướng đi lòng vòng. Ngươi phải vận dụng thanh chỉ đại nhân vì ngươi lưu lại cuối cùng thủ đoạn. Ngươi cần phải biết, cái này đáng giá không? Có đạo này linh ấn. Ngươi liền có một chương hộ thân phù. Tại vui sướng long ngâm bên trong, tiểu điêu nói như vậy, không có cái gì đáng không đáng đến. Lại nói ta thế nhưng là treo lên đánh đương thế, trấn áp hết thảy không phục nam nhân, làm sao lại bị một đạo nho nhỏ linh ấn trói buộc chặt. Lâm Động nghe vậy cũng là cười ha ha. Như thế liền bắt đầu a, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Tiểu điêu cùng tiểu viêm liếc nhau, cùng nhau khẽ gật đầu. Ân, các ngươi lui ra phía sau, các ngươi cũng không giống như ta có tổ phù hộ thể. Chờ một hồi nếu là ma khí đột nhiên phản phệ, vậy liền nguy hiểm. Lâm Động phất phất tay, tiểu điêu hai người theo lời lui đến xa xa. Một mai tản ra lờ mờ ôn hòa quang mang cổ lão thạch phù, lặng yên ở giữa bay vút đi ra. Lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Thanh Long, nhờ ngươi. Lâm Động đầu ngón tay tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia quấn quanh ở cổ tay nhỏ Thanh Long lập tức giống như có cảm giác bay tới giữa không trung. Toàn thân đại phóng thanh mang. Ngâm, ngâm, ngâm. Tại từng tiếng trong suốt vang dội tiếng long ngâm bên trong, nhỏ Thanh Long thân hình đột nhiên bành trướng tới chiếm cứ trên trăm trượng kích thước. Sau đó mãnh liệt cúi đầu phần đuôi, liền gầm thét đụng vào cái kia tổ thạch bên trong. Ong ong ong, oanh, Thanh Long vừa mới nhập thể, Tổ Thạch liền đột nhiên run lẩy bẩy, tản mát ra cực kỳ cường hãn khủng bố uy áp. Vô số đạo nóng rực vô cùng màu ngà sữa quang mang từ trong đó dâng trào mà ra. Nháy mắt liền lấp kín toàn bộ đại điện. Phu phu, phu phu, Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm nháy mắt sụi lơ tại đất, gắt gao nằm phục trên mặt đất. Liền làm mạnh như Tiểu Điêu cũng không cách nào kháng cự Tổ Thạch lực lượng trấn áp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục